Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải bị người ta cười đến chết. Lại vẫn ở đây thất thần làm cái gì? Lập tức đuổi theo bắt cô ta lại cho tôi. Hồ Sĩ Minh đổi một chiếc xe khác, đi theo đám vệ sĩ cùng nhau đuổi theo. Cục tức này, hắn thật sự nuốt không trôi. Buổi dịch lúc lái xe tới gần rồi đã sớm nhận được tin tức. Tần Phong nói về anh, tôi thi thi tông vào xe người ta để chạy trốn. Buổi dịch trên mặt thoát xanh thoát trắng, ẩn ẩn có tức giận muốn bạo phát. Người phụ nữ ngu xuẩn kia, bị anh tóm được, em chết chắc. Buổi dịch nặng nề mặt đập một cái vào tay lái, nhưng càng ngày càng giận chính mình nhiều hơn. Là anh để cho tôi thi thi thương tâm như vậy, thậm chí ngay cả an toàn của chính mình cũng không để ý. Sáng sớm hôm sau, buổi dịch vì uống rượu trong lúc lái xe nên bị tạm giam. Tôi thi thi nhân cơ hội này gọi toàn bộ phóng viên của thành phố đến cục cảnh sát, mang theo luật sư cùng với chủ lý đến đón buổi dịch. Thật không ngờ anh vì ngồi tù bất động cả đêm mà không đứng lên được. Phỏng chừng là thân thể thật sự bị cường cứng, anh vẫn như cũ không hề có động tác. Tôi thi thi đi qua, hai tay đặt ở đầu vai anh, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Buổi dịch trên mặt lập tức xuất hiện quát xuống ý cười, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu đi, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Hưởng thụ đúng không? Tôi với anh còn không có tính nợ sao đâu. Anh thật sự là tưởng tôi tha thứ cho anh rồi hả? Thân thể Bùi Dịch lập tức căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc nói. Em nói đi, điều kiện gì cũng đều được. Giọng nói của anh bỗng nhiên thấp hơn vài phần, mang theo một chút bối rối. Ngoại trừ việc rời bỏ anh. Tôi thì trái tim như bị bóp nghẹt, hốc mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Khó trách anh ngồi chỗ này vẫn không nhúc nhích. Trải qua mấy giờ như vậy, anh hẳn là thật không dễ chịu đi. Tôi thì bỗng nhiên có chút tự trách. Cô tuy trong lòng có tức giận, nhưng mà sống như làm vậy đối với buổi dịch mà nói cũng cực kỳ không công bằng. Kìa dù sao cũng là chuyện trước kia của anh, mà còn anh nói những lời này hình như cũng không có nói sai. Nếu buổi dịch nói thật sự quen chạm giận Lan, vậy mới thật sự là vô tình vô nghĩa. Tôi thì cũng không biết sau cuộc là mình muốn cái đáp án thế nào nữa. Dù sao mà kệ buổi dịch nói thế nào, đối với chuyện bạn gái trước của anh đương nhiệm khẳng định vẫn còn có chút vướng mắc. Nhưng cô lại vẫn là không nghĩ muốn dễ dàng khiến cho buổi dịch biết chính mình tha thứ cho anh. Cô ấy phụng phịu nói, điều kiện gì đều được. Buổi dịch không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu. Tôi thì nhãn cầu xoay một vòng, nghiêm trang nói, tốt lắm, đợi lát nữa em muốn đến đâu, đi làm cái gì, anh đều phải vô điều kiện thỏa mãn em, đi theo em biết không? Được, tất cả nghe theo em. Buổi dịch không chút do dự đồng ý được rất nhanh. Nếu đồng ý bản điều kiện, như thế đã nói lên cô nguyện ý tha thứ cho anh rồi. Bùi tiên sinh làm sao mà không đồng ý được. Hy vọng tôi thì điều kiện càng nhiều càng tốt, miễn cho trở về sau cùng với anh tính sổ. Tôi thì đối với thái độ của Bùi Dịch phi thường hài lòng, chờ thân thể anh dịu đi một chút đỡ anh đứng lên. Bùi Dịch hơi chút hoạt động một lần, đợi cho thân thể khôi phục, cùng với tôi thì cùng đi ra ngoài. Ngay lúc xe bọn họ chạy theo hướng tôi thì chỉ định khi đó, Hồ Sĩ Minh nhận được hành tung của cô, nói cô ấy đi nơi nào. Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì đó, Hồ Sĩ Minh sắc mặt trắng xanh một phen liền đen. Quả nhiên giống như tôi nghĩ một dạng. Hắn đối với lái xe nói, lập tức quay đầu đuổi theo. Trên đường phố Bắc Kinh hôm nay giống như thật đặc biệt náo nhiệt, như là con phố bên cạnh thông hướng phủ thị chính kia, gần như là nước không ngấm qua được, đổ thành hàng dài. Tô thì cùng với Bùi Dịch ngồi trên chiếc Lincoln màu bạc đang chạy dẫn đầu phía trước, bốn phía xe bảo mẫu đi theo, mà sau lưng bọn họ đi theo một chuỗi dài xe đài truyền hình. Mỗi chuỗi lớn phóng viên đang giơ microphone kịch liệt đưa tin về tình huống phía trước. Phía trước không xa chính là phủ thị chính. Bùi tiên sinh cùng với Tô tiểu thư là đang muốn đi phủ thị chính. Chuyện này cùng việc lúc trước Bùi tiên sinh bị bắt có liên quan gì sao? Hổ tổng, phía trước kẹt xe rồi. Khi xe Hổ Sĩ Minh đuổi tới đại lộ phủ thị chính, lái xe phát hiện phía trước đổ nước không ngấm qua được, sợ tới mức mồ hôi lạnh trên trán đều phải xuống đến nơi. Hộ Sĩ Minh sang mặt âm trầm, trầm giọng nói, gọi người tới lập tức mở đường. Lập tức hắn lấy ra điện thoại, xéo người đi trước, chặn Tô Thi Thi lại. Đó là hắn hiển nhiên sơ sót sức chiến đấu của Tô Thi Thi. Mà bên này Bùi Dịch đang nghe điện thoại của Tần Phong. Tôi nghe nói Hộ Sĩ Minh cũng đang đến. Tôi nói hắn có phải hay không thật sự đối với Tô Thi Thi để tâm rồi hả? Bùi Dịch sắc mặt một phen liền trầm xuống. Hoàng Thái Hậu nhà cậu cũng gọi điện thoại đến chỗ tôi rồi này. Tôi nói cậu tại sao lại không nhận điện thoại của bà chứ? Gọi bộ bà ấy tức giận, không nhẹ. Cậu khẩn trương gọi cho bà ấy một lần đi. Không đúng, cậu vẫn là đợi làm xong việc, rồi hãy gọi cho bà ấy đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bay cũng là chạy tới rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net